Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 106 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 106, Anh Dạ Bỏ Mình. Đế đô nước Đông Ly, ngàn năm lịch sử lắng đọng, đô thành hùng vĩ đứng sừng sững dưới trời quang, cờ bay phất phới, giáp sĩ uy nghiêm, trên tường thành treo đầy đèn lồng màu đỏ, cửa quạt bên ngoài cũng treo lụa đỏ. Trên đường lớn, có một đường bước đi đã thấy màu rực rỡ lay động ở trong gió. Đây là tháng ngày mà cả nước đồng khánh. Đệ nhất công chúa nước Nam Dực từ ngàn dặm xa xôi xa gà tới, lập gia thất cùng với thái tử nước Đông Ly, hai nước từ nay về sau ký kết liên minh thông gia, thành chuyện tốt vĩnh viễn. Vì vậy mà chung một con đường chống lại kẻ địch bên ngoài. Bên trong hoàng cung, hoàng đế tuổi đã già, dầu mép hoa dâm không thể nào xử lý chánh sự cũng đã bị lôi ra, ngồi ở trên long ỷ được mỹ nữ hầu hạ nhưng không ngừng ngủ gà ngủ gật. Cuộc sống vui mừng như vậy cũng lại không làm cho hắn khôi phục lại tinh thần chút nào. Trong đại điện, thái tử đi tới đi lui, toàn thân mặc hỷ phục, cũng lại không che chấp được thịt béo rùng rùng, cằm tròn vo giống như là đang muốn chảy xuống. Trong ánh mắt bị thịt mỡ gần như che hết toàn bộ, hiện ra một tia thô bỉ, nghĩ tới 5 năm trước đã từng gặp vị công chúa Anh Dạ quốc sắc thiên hương, hắn giờ phút này liền không nhịn được muốn lao ra, vội vã đón tân nương trở về, lạy trời lạy đất rồi trực tiếp đưa vào trong động phòng. Điện hạ. Còn một tiểu thái giám vội vã vội chạy vào, ở cửa vấp ra một cái suýt chút nữa thì ngã. Thái tử lại ba chân bốn cẳng xài bước đi tới, vui mừng lẫn sợ hãi nói: "Công chúa, tới rồi sao?" Thái giám lại thở phì phò nói: "Không phải, là nhiếp chính vương truyền lời tới, bảo thái tử điện hạ hãy kiên nhẫn chờ, công chúa trên đường trì hoãn một hồi, e rằng phải ngày mai mới tới." "Cái gì?" Thái tử hô to, cả người suýt chút nữa lại nhảy lên. "Công chúa sao có thể trì hoãn bỏ lỡ ngày tốt được? Hôm nay là ngày quan trọng của bổn thái tử thành thân, cả nước dân chúng cũng nhìn, sao có thể nói trì hoãn là trì hoãn? Không được, ta muốn đích thân đi nghênh đón công chúa." Trong lòng vốn lại đang ngứa ngáy khó nhịn, thái tử đang mộng đẹp đêm nay cùng với công chúa mỹ lệ một đêm xuân tiêu, nghe được tin tức như vậy sấm sét giữa trời quang, bị dội cho một gáo nước lạnh, tức giận muốn lao ra. Hắn đường đường là thái tử của một quốc gia tôn quý như vậy, ngày thành thân làm sao mà không có tân nương được. Vừa nói, thái tử nước Đông Ly liền muốn lao nhanh ra, ai ngờ vừa ra tới cửa lại bị hai thủ vệ lạnh như băng ngăn lại. "Thái tử điện hạ, đại tướng quân có lệnh, mời điện hạ kiên nhẫn chờ đợi trong cung. Sáng ngày mai, công chúa vào thành, lập tức sẽ cùng với thái tử điện hạ bái đường thành thân." "Tại sao lại phải sáng mai? Bản thái tử thành thân là đại sự, há có thể đùa giỡn quá loa? Bọn chúng làm việc kiểu gì? Tại sao lại không đúng hạn đem công chúa đưa tới?" Thái tử lại nổi giận, tự nhiên đối mặt với thuộc hạ của nhiếp chính vương Ngụy Võ Thần cũng lại chẳng dám làm càn quá, ngữ khí cũng phải bình thản đi ba phần. "Đại tướng quân, làm việc, thái tử điện hạ chẳng lẽ còn hoài nghi sao? Dù sao sớm muộn gì cũng phải thành thân, thái tử điện hạ cần gì phải nóng lòng?" Hai người kia lạnh lùng liếc hắn một cái, cực kỳ rõ ràng có Ngụy Võ Thần ở nước Đông Ly, đừng có nói tới là thái tử, cho dù có là lão hoàng đế ngủ bên trong, bọn họ lại cũng chẳng coi là chuyện gì to tát. Thái tử thấy ánh mắt nhìn lạnh như băng đó, liền vừa giận vừa hoảng sợ. Thái tử còn muốn nói thêm, nhưng mà tiểu thái giám bên cạnh vội vã giật nhẹ tay áo hắn, vẻ mặt đầy sự uất ức. "Điện hạ, hay là cứ nghe theo nhiếp chính vương đi, dù sao sớm muộn gì đều sẽ đưa công chúa tới mà." Tiểu thái giám lại thấp giọng than thở. "Nhưng khâm thiên dám định giờ lành." Tiếng nói thái tử lại đột nhiên ngưng bặt, cả người sững sờ tại chỗ, trên mặt hồng hào chuyển thành trắng bệch, giống như là cầu vồng xuất hiện. "Điện hạ, chuyện này chỉ có đại tướng quân một người làm chủ." Tiểu thái giám hút hút cái mũi, không dám nói quá lớn. "Đúng là vô liêm sỉ." Thái tử trong lòng lại nghĩ không thông, đột nhiên lại tức giận mắng một tiếng. "Ngụy Võ Thần, người dám khinh khi quân võng thượng, đại nghịch bất đạo." Điện hạ nói nhỏ thôi, không thể nào lộ ra được." Tiểu thái giám lại luống cuống tay chân ngăn cản. Thái tử tức giận đến mức đỏ mắt, không kiềm chế được, đáng tiếc ngoài cửa hai cao thủ ánh mắt lạnh như băng không chừng. Hắn lại cũng không dám hô to, đặt mông ngã ngồi xuống dưới đất, u u mà khóc. "Ngụy Võ Thần, người khinh người quá đáng." Trên long ỷ phía sau, lão hoàng đế đang ngủ say sưa, nào có biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng mỹ nhân vẫn mơ thấy mộng đẹp. Ngoài thành, đội ngũ đưa dâu của nước Nam Dực hạ trại nhóm lửa tại chỗ, thành công đưa công chúa Anh Dạ tới đây. Nước Đông Ly tặng không ít rượu tốt thịt ngon, khao binh lính đường xa mệt nhọc. Nhìn cảnh tượng đội ngũ vui mừng, một đám binh lính cũng lại không biết trong lòng buồn hay vui. Công chúa Anh Dạ của bọn họ xinh đẹp thiện lương, nhưng lại gả cho một kẻ tiểu nhân hèn hạ âm hiểm giống như thái tử nước Đông Ly, khiến cho dân chúng cũng khó có thể tiếp nhận. Công chúa đáng thương vì nước Nam Dực, cho dù là không muốn cũng lại bị gả đi lấy chồng xa, không biết cuộc sống sau này nàng sẽ trải qua thế nào. Tiểu hầu gia, tới uống một chút rượu cho ấm người đi. Mấy binh lính này hét to. Đứng ở trên bãi đất, nam tử mặc nhung trang xoay người lại, khuôn mặt đẹp âm u giờ phút này đã cứng rắn và cương ngạnh, thản nhiên lại cười một tiếng. Các người uống đi, tối nay cho các người no say một chầu. Đa tạ tiểu hầu gia. Nghe được lời nói của hắn, tất cả mọi người cao hứng cười ha ha. Tiểu hầu gia Tào Tú Chi của phủ Hoài Bắc Hầu lần này là sứ giả phụ trách hộ tống công chúa Anh Dạ đến nước Đông Ly hòa thân, dọc đường đi thu liễm tác phong phong lưu tuấn lãng của ngày xưa. Hắn rất quy củ, mặc nhung trang, cưỡi tuấn mã, bảo kiếm đeo bên thắt lưng, trên người lại chẳng có mỹ nữ nào vườn quanh, so với bình thường chính phái hơn rất nhiều. Hắn vốn quen biết công chúa Anh Dạ vào ngày đi nước Bắc Diệu, quan hệ không phải ít. Sau khi về nước, hắn cũng lại thường thường tiến cùng thăm công chúa Anh Dạ. Công chúa Anh Dạ mặc dù lại không thích hắn tác phong hoa tâm, nhưng mà cũng lại chẳng quá chán ghét. Dù sao, Tào Tú Trì lại có cách khiến cho nàng hay cười rộ. Tào Tú Trì cũng lại vui vẻ khi mà thấy mỹ nhân vui vẻ. Nhưng không biết vì sao, nhìn thấy nàng ấy khổ sở, hắn sau khi trở về ôm mỹ nhân trong lòng cũng lại rất hậm hực, mà chỉ cần nàng ấy cười, bảo hắn làm gì cũng làm được. Tình cảm khác thường này hắn lại không phát hiện ra, nhưng Hoài Bắc Hầu lại phát hiện. Công chúa Anh Dạ mặc dù cao quý, nhưng lại có thể trói buộc trái tim con mình, có thể củng cố địa vị của phủ Hoài Bắc Hầu. Nhưng kết hôn với một công chúa, đối với phủ Hoài Bắc Hầu mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hoài Bắc Hầu cùng với phu nhân thương lượng rất nhiều ngày việc hôn nhân đó, nhưng mà rốt cuộc cũng muốn dâng tấu lên hoàng thượng, nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một vị sứ giả nước Đông Ly cầu thân, càng không ngờ hoàng thượng lại cho phép. Rơi vào đường cùng, Hoài Bắc Hầu chỉ có thể thu hồi lại tâm tư nho nhỏ đó. Mà Tào Tú Chi sau khi biết được tin tức này cũng lại vội vã tiến cùng gặp công chúa Anh Dạ. Không biết bọn họ nói đó, sau khi trở về hắn lại không nhắc lại chuyện này nữa, ngược lại xin ý chỉ của hoàng thượng cho phép hộ tống công chúa Anh Dạ đến nước Đông Ly. Nhẹ nhàng khẽ vuốt bảo kiếm trên lưng, Tào Tú Chi ngẩng đầu, nhìn thành trì nước Đông Ly sừng sững đứng cách đó không xa, ánh mắt xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện phía sau ánh sáng phức tạp. Thiếu gia. Đang nhìn thành trì tự ngẫm, có một bóng dáng nhỏ gầy đột nhiên tới gần, quỳ phía sau hắn. Sao vậy? Tào Chính. Tào Tú Chi lại không hứng thú lắm mở miệng, lúc này hắn lại chẳng có hứng thú gì, cho dù là nước Đông Ly đưa đến tuyệt đại mỹ nhân, hắn lại cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn một cái. Khi xuất môn, Hoài Bắc Hầu lại sai người tên là Tào Chính này đi theo hắn. Đó là một cao thủ thuộc tính lôi, giỏi tìm hiểu tin tức và ẩn giấu hành tung. Nhìn công chúa Anh Dạ vào thành, Tào Tú Chi cũng không bỏ, lo lắng phái Tào Chính đi xem xét một chút. Nếu như thái tử nước Đông Ly vô lễ với công chúa, hắn sẽ lập tức vọt vào, mang công chúa Anh Dạ trở về nước Nam Dực. Thiếu gia, chuyện này hình như bất thường. Tào Chính lại quỳ trên mặt đất. Tiểu nhân phụ mệnh lặng lẽ đi theo công chúa vào thành. Người của nước Đông Ly hẳn là phải lập tức đưa công chúa vào hoàng cung, thân cung của thái tử chứ. Nhưng sao? Nghe điều bất thường, Tào Tú Chỉ lập tức lại xoay người, lớn tiếng hỏi. Tào Chính nói. Tiểu nhân lại thấy bọn họ đưa công chúa tới phủ đại tướng quân. Tại sao? Hiện giờ đã qua giờ lành rồi, người của nước Đông Ly muốn làm gì chứ? Tào Tú Chỉ quát lớn, hôm nay là ngày hai nước cùng đặng kết mình tốt đẹp. Công chúa Anh Dạ thành thân với thái tử nước Đông Ly, hai quốc minh ước liền đã đặt xong rồi. Nhưng tại sao lại đưa Anh Dạ đến phủ đại tướng quân được? Tào Chính lại vuốt mồ hôi trên trán. Tiểu nhân lại nghe ngóng, nghe nói tại nước Đông Ly, hoàng thượng cùng với thái tử không có thực quyền. Đại tướng quân Ngụy Võ Thần mới chính là người cầm quyền thực sự. Gần đây, hắn gây rối hậu cung, ra vào cung điện phi tần còn thường xuyên hơn so với hoàng thượng. Thậm chí, ngay cả hoàng hậu cũng lại không chịu nổi sự sỉ nhục của hắn cho nên cũng tự vẫn. Còn lại Tần phi cùng nữ chỉ có thể để cho hắn ức hiếp mà thôi. Chết tiệt cái tên Ngụy Võ Thần. Tào Chính chưa nói hết, Tào Tú Chi đã xông nhanh ra khỏi bãi đất, hô lên. Toàn bộ tập hợp, lập tức vào thành, cứu công chúa. Chạy xuống bãi đất, nhìn mới phát hiện ra, binh lính vừa rồi vẫn còn khoe khoang uống rượu, khoe khoang ăn thịt, đều đã ngã ngổn ngang trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Chắc chắn có người hạ độc trong rượu thịt. Tào Tú Chỉ cảm giác cả người lạnh lẽo, giật mình nắm bảo kiếm, bị Tào Chính phía sau bắt được. Thiếu gia, có sự lừa gạt, hãy rời khỏi đây trước tiên đã. Không được, công chúa vẫn đang trong thành, nàng hiện tại chắc chắn là... Nghĩ tới anh Dạ có thể gặp nguy hiểm, Tào Tú Chí lúc này hạ quyết tâm muốn vào thành. Tào Chính lại chắn trước hắn rồi quỳ xuống. Thiếu gia, bên người Ngụy Võ Thần cực kỳ nhiều cao thủ. Ta mặc kệ là cao thủ gì, ta hộ tống công chúa đến nước Đông Ly, sao có thể để cho nàng ấy chịu nhục được? Tào Tú Chí lại dắt ngựa ra khỏi chuồng, sải bước đi. Tào Chính, chờ ở bên ngoài tiếp ứng với ta, chờ binh lính tỉnh dậy, lập tức ra lệnh cho bọn hắn nghiêm chỉnh đợi, không được nháo sự với nước Đông Ly. Thiếu gia, thiếu gia! Tào Chính hồ lớn, nhưng khoái mã đã bay nhanh vào trong thành, cho bụi đầy trời. Vốn là một cuộc sống vui mừng, nhưng từ lúc vào thành đã không nghe được tiếng chiêng trống, ngược lại càng ngày càng yên lặng, không giống với đại điển hôn lễ trong tưởng tượng, cũng lại chẳng thấy người nước Đông Ly ra nghênh đón. Nàng bị người đưa đến một tòa nhà lớn, bay quẹo tám rẽ, sau đó đưa ra một gian phòng để cho nàng ngồi xuống, sau đó mọi người lui ra bên ngoài. Anh Dạ lặng lặng ngồi trong chốc lát, sau đó tự xốc khăn von hồng vẹn trâu ở trên trán lên, liếc nhìn xung quanh. Trong phòng bố trí hoa mỹ và tào nhã, chỗ nào cũng là đồ đạc giá trị xa xỉ, nhưng không có chúc mừng, cũng lại chẳng có chữ hỷ. Đây căn bản không phải là phòng tân hôn. Nàng bỗng nhiên lại đứng dậy, phất ống tay áo lớn tiếng nói. Người đâu? Công chúa từ nhỏ mưa dầm thấm đất, khí thế tôn quý toát ra từ trong thân thể. Tiếng nói vừa cất, cửa phòng liền đã bị mở ra. Có một người cười cười đi tới. Để công chúa điện hạ chờ lâu. Bổn vương, thực sự đúng là không phải. Nam nhân mặc cẩm y đi ra khỏi bình phòng, vết sẹo trên gương mặt, nở ra một nụ cười, bao phủ cho nên không quá đáng sợ. Tuy nhiên, vẫn khiến cho người ta ngứa mắt. Sắc mặt anh Dạ hoàn toàn lạnh xuống, người này thực sự rất quen thuộc. Ngụy Võ Thần, người mang bổn công chúa tới đây là có ý gì? Anh Dạ lại không sợ hãi, lạnh lùng chất vấn. Cái này mà công chúa vẫn còn không rõ sao? Ngụy Võ Thần lại cười cười đi tới, mở hai tay ra. Bổn vương hâm mộ đại danh công chúa đã lâu, hôm nay nhìn thấy, thực sự là hạnh phúc ba đời. Anh Dạ hừ lạnh, không thèm nể mặt mũi, thấy hắn đến gần, hai mắt lại hung hăng trừng lên. Ngụy Võ Thần xem như là biết điều, liền đứng lại bất động, nhưng mà nụ cười trên mặt đã thu lại ba phần. Bổn vương đã sai người chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, tối nay coi như là chào mừng công chúa. Ngụy Võ Thần phất tay, thị nữ đã bưng rượu và thức ăn vào, để ở trên bàn, sau đó không người lui ra ngoài. Anh Dạ cũng không liếc nhìn rượu và thức ăn một lần, bình tĩnh ngồi xuống. Ngụy Võ Thần, người đáng trí sao? Ta tới nước Đông Ly để làm mẫu nghi thiên hạ. Người tính là cái quái gì vậy? Đừng có mà tưởng rằng nắm quyền trong tay thì có thể lướt qua thiên tử. Nói tới cuối cùng, người chỉ là một nô tài hèn mọn mà thôi. Muốn chào mừng bổn công chúa sao? Người thử soi gương lại xem chính mình có tư cách đó hay không? Nàng gằn từng tiếng đâm ở chỗ đau nhất của vị Ngụy Võ Thần. Nàng đúng là một công chúa tôn quý, khi chất trời sinh này lại còn mạnh mẽ hơn cả Ngụy Võ Thần, từ trong thân phận nô lệ bò lên trên địa vị. Nghe nàng nói xong, sắc mặt Ngụy Võ Thần biến ảo như cầu vồng, không nhịn được cười cười, vẻ mặt âm độc nói. Công chúa anh Dạ, bổn vương cất nhắc ngươi mới đưa ngươi đến phủ, chứ không đành lòng nhìn ngươi bị tên xúc sinh đó giày xéo. Vậy ngươi còn hơn xúc sinh vài phần sao? Ta chỉ làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nếu như mà ngươi không leo lên trên đế vị được, vậy thì cút xa ra. Người... Ngụy Võ Thần tức giận, cuối cùng lại cười lạnh. Ngươi lại cho rằng ngôi vị hoàng đế có gì ghê gớm? Dù sao, vẫn tốt hơn là nô tài. Anh Dạ lại nghiêng người ngồi, ngửa mắt cũng lại không bàn thưởng cho hắn. Ngụy Võ Thần, nếu như ngồi ở ngôi vị hoàng đế đều là xúc sinh cùng với kẻ bất lực mà ngươi cũng lại không dám xoán vị, vậy thì có thể thấy được, ngươi đây cũng là uất ức tới cực điểm rồi. Ai nói bổn vương không dám xoán vị chứ? Lão hoàng đế cùng với thái tử chỉ là con rối. Hoàng đế thực sự của nước Đông Ly chính là Ngụy Võ Thần ta. Anh Dạ lại hừ lạnh. Chờ người khoác lên trên long bào thì trở lại hỏi bổn công chúa đi. Người bây giờ không xứng. Trong mắt Ngụy Võ Thần bùng lên lửa giận. Được lắm công chúa anh Dạ, thực sự không ngờ lại xem thường hắn. Hiện tại ở trong phủ đại tướng quân của hắn, ai có thể từ chối hắn? Cả nước Đông Ly có ai dám nói chữ không với hắn? Ngụy Võ Thần lại bước lên, dự định để cho công chúa nói lại. Nhưng hắn vừa tới gần, công chúa anh Dạ liền bình thản đưa tay lên. Còn một con dao sắc bén nhẹ nhàng, giống như mây bay gió thoảng, đặt ngang trên chiếc cổ xinh đẹp tuyệt trần của nàng, tỉ lên trên làn da trắng như tuyết, tinh tế giống như đổ sứ. Ngụy Võ Thần lại chợt dừng bước chân lại, đổi sắc mặt nói. Ngươi không muốn sống nữa. Một mình mạng của ta cũng không sao. Nhưng Ngụy Võ Thần ngươi vừa đắc tội với nước Bắc Diệu, lại dám đắc tội với nước Nam Dực nữa sao? Người trăm phương ngàn kế kết minh với nước Nam Dực, vậy chẳng lẽ chỉ vì đạt được bổn công chúa thôi sao? Được lắm, công chúa anh giả, người với cô của người khá là giống nhau, cận kề cái chết cũng lại không khuất phục. Quả nhiên, người mới chính là người thân cùng huyết mạch đó. Quá khen, nhưng Ngụy đại tướng quân người lại không biết, ta cùng với hoàng cô là công chúa tôn quý thực sự, con của hoàng hậu, khác nữ nhi do phi tần sinh ra, chỉ có hoàng tộc mới xứng đôi với ta thôi. Thà làm ngọc vỡ, người không phải là thiên tử, không có tư cách chạm vào ta. Được. Ngụy Võ Thần lại không giận, ngược lại lại cười, trên khuôn mặt vết sẹo lại càng thêm dữ tợn. Ngươi bức bổn vương xoán vị, bổn vương xoán cho ngươi xem. Đó chỉ là một hư danh, có gì mà khó. Anh Dạ lại nhíu mày. Vậy bổn công chúa sẽ đợi tin lành của ngươi. Ngụy Võ Thần lại nhìn nàng một cái, xoay người đi nhanh. Nghe cửa đóng lại, tiếng bước chân đã đi xa, anh Dạ mới run rẩy buông đao, móng tay đã đâm rất sâu vào da thịt, lông mi khẽ run, giọt nước mắt lăn xuống. Nàng đứng dậy, đi tới cửa sổ đẩy ra, từ ống tay áo phóng ra một con hạc giấy, trong tay kết ấn, hạc giấy mở ra, nàng lại cúi đầu, nhẹ giọng nói với hạc giấy. Đi nước Nam Dực, tìm Hoàng Huynh, à không, đi tìm Bắc Nguyệt, nói cho nàng ấy, bây giờ ta rất sợ hãi. Sau khi nói xong, hạc giấy trong tay liền biến thành tia sáng nhỏ biến mất trong không khí. Đó là phương thức truyền tin của quý tộc nước Nam Dực. Trên hạc giấy rót vào trong đó nguyên khí của nàng sẽ giúp nàng truyền tin tức tới một người khác. Mặc dù tiện lợi nhưng chỉ Triệu Hồi Sư mới có thể làm ra được. Hơn nữa đường xá xa xôi sẽ hao phí rất nhiều nguyên khí. Bình thường Triệu Hồi Sư lợi hại cũng lại dùng đại bàng đen đưa tin, nhưng nàng không gọi về được đại bàng đen, chỉ có thể dùng loại hạc giấy đó. Hy vọng Bắc Nguyệt có thể nghe được lời cầu cứu của nàng. Nàng đưa hạc giấy trở lại, chợt nghe ngoài cửa sổ có người nhẹ nhàng gõ ra ba cái. Trong lòng nàng vui vẻ, nghĩ thầm Bắc Nguyệt tại sao lại chạy tới đây nhanh như vậy. Vội vã đi mở cửa sổ. Công chúa. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, Tào Tú Trì ló đầu vào, đầu đầy mồ hôi. Thấy nàng không việc gì, liền lộ ra vẻ vui mừng. Tại sao ngươi lại tới đây? Anh Giả vội vã quan sát xung quanh, xác định trong viện không có trọng binh nào gác. Đó là địa bàn của Ngụy Võ Thần, tự nhiên không cần phải phá lệ chiếu cố cho nàng. Ta lo lắng cho ngươi. Trên mặt Tào Tú Trì tràn ngập sự chân tình thực ý lo lắng. Công chúa, Ngụy Võ Thần là một tên khốn nạn hèn hạ vô sỉ, ta sẽ mang người rời khỏi đây. Hai người chúng ta thì không đi được. Anh Dạ lắc đầu, lại thấp giọng nói. Cho dù ra khỏi phủ đại tướng quân, cũng lại không cách nào chạy ra khỏi nước Đông Ly. Ngụy Võ Thần, hắn dám một mình mang ta tới đây, nhất định đã chuẩn bị kỹ càng rồi, không để cho tin tức truyền về nước Nam Dực được. Tào Tú Chỉ lại nhớ lại binh lính mang theo giờ phút này đều đã hôn mê bất tỉnh, liền oán hận đấm vào tường. Người lại vào đây bằng cách nào? Anh Dạ giờ phút này mới nghĩ tới hỏi, hắn không phải là một Triệu Hồi Sư, võ đạo cũng rất yếu, làm sao có thể len lén xông vào trong phủ đại tướng quân. Ta lại dùng một ít ảo thuật. Tào Tú Chỉ nói. Bất kể là như thế nào, ta phải mang người rời ra khỏi phủ đại tướng quân trước. Lão tặc Ngụy Võ Thần này gian xảo vô cùng, ta thực sự lo lắng cho người. Không cần đâu, ta đã xúi dục Ngụy Võ Thần xoán vị rồi, hắn tạm thời không dám chọc tới ta. Huống hồ ta đã truyền tin cho Bắc Nguyệt, cô ấy sẽ tới cứu ta. Bắc Nguyệt quận chúa? Tào Tú Chỉ lại hoài nghi. Nàng, rõ ràng là nàng ta cho ngươi tới đây, và chính nàng ta. Không, Bắc Nguyệt là vì nước Nam Dực thôi. Công chúa Anh Dạ cao giọng nói. Nàng ấy quan tâm nước Nam Dực, cũng sẽ không vô tâm nhìn ta vào chỗ chết đâu. Ta hiểu rõ nàng ấy, ta biết nàng ấy là hạng người gì mà. Biết Anh Dạ cùng với Hoàng Bắc Nguyệt cảm tình không như bình thường, Tào Tú Chỉ lại dù bất mãn nhưng vẫn chỉ có thể câm miệng. Người bây giờ tìm ra một chỗ nào đó ẩn nấp đi. Nếu như mà Bắc Nguyệt nhận được tin tức, vậy thì nhiều nhất là trong một ngày thôi đã có thể chạy tới rồi. Chỉ cần ta có thể ngăn chặn Ngụy Võ Thần một hai ngày thì người lo lắng cái gì chứ? Tào Tú Chỉ gật đầu, hắn nghĩ đi vào để anh hùng cứu mỹ nhân. Ai biết được thực lực của mình lại không hề ăn thua, căn bản không thể nào cứu nàng ra ngoài, còn để cho nàng an bài đường lui, trong lòng lại nhất thời mất mát. Vậy chính người hãy cẩn thận, ta tựu lưu ở phụ cận này, người có việc hãy bảo ta. Vậy chính người phải cẩn thận đó. Tào Tú Chỉ nói xong, dầu dĩ lặng lẽ ẩn nấp. Anh Dạ trở lại phòng, có hy vọng nàng đã yên tâm hơn nhiều. Không cầu có thể trở về lại nước Nam Dực, chỉ cần không để cho lão gian tặc Ngụy Võ Thần này làm nhục mình, vậy là được. Mang theo một chút hy vọng, anh Dạ lại tháo trang dung, tựa vào gối đi ngủ. Hạc giấy truyền tin quả nhiên rất nhanh đã được đưa đến phủ trưởng công chúa. Nhưng không ai biết, hôm nay trong phủ không có Bắc Nguyệt quận chúa, mà chỉ có Hồng Liên. Lưu Thạch cúi đầu đi vào trong Lưu Vân Các, trong thoáng chốc nhìn thấy tia sáng yếu ớt vào trong phòng. Hắn lập tức bước nhanh tới, đẩy cửa đi vào. Hồng Liên! Lo lắng hô một tiếng, nhưng lại đổi lấy ánh mắt sắc lạnh như băng, mang theo cảnh cáo của nữ tử trong phòng. Nói bao nhiêu lần rồi, hiện tại ta là Hoàng Bắc Nguyệt, người gọi sai một lần nữa, ta sẽ đuổi ngươi đi đó. Lưu Thạch tự biết mình phạm sai lầm, nhưng như vậy cũng là bởi vì lo lắng cho nàng. Nàng không hề cảm kích, cho nên bản thân hắn cũng lại chẳng tiện nói, trầm mặc cúi đầu. Hồng Liên mở bàn tay, trong lòng bàn tay là một con hạc giấy nho nhỏ vỗ cánh, sau khi nó biến thành một đoạn chữ nho nhỏ xếp thành một hàng trong không khí. Ngụy Võ Thần, lòng muông dạng thú, căn bản không có thực hiện lời hứa hòa thân. Bắc Nguyệt, ta bây giờ rất sợ hãi, cứu ta với. Tia sáng lập tức hợp thành những chữ nhỏ lóe sáng trong không khí. Lưu Thạch lại ngẩng đầu liếc nhìn. Đây là công chúa anh dạ truyền tin, nàng sợ Ngụy Võ Thần hại, có thể nói cho hoàng thượng hay không? Lần này hòa thân đúng là có vấn đề lớn rồi. Hồng Liên lạnh lùng liếc nhìn hắn. Những gì ngươi nhìn thấy, nếu như dám để lộ ra nữa chứ, đừng có mà trách ta trở mặt vô tình với ngươi. Lưu Thạch lại sững sờ, vẻ mặt đồn hậu tràn đầy sự khó hiểu. Nhưng công chúa anh dạ, ta làm việc ngươi dám hoài nghi sao? Hồng Liên lại lớn tiếng. Còn dám nhiều lời nữa, vậy thì lập tức cút về, giữ lại ngươi đúng là vô dụng. Lưu Thạch lại tức giận nói. Nhưng đó là công chúa anh dạ, ngươi để cho nàng ấy đi hòa thân, rốt cuộc là trong lòng ngươi có ý gì chứ? Các người tốt xấu gì cũng là người một nhà mà. Lưu Thạch nói xong đã bị một cái tát nặng nề đánh thẳng trên mặt. Hắn không kịp trở tay, vết thương của Hồng Liên đã tốt lên, trừ mất đi thôn thiên hồng mãng thì nàng ta vẫn lợi hại như trước. Lưu Thạch này nàng lại chẳng để vào trong mắt. Ta chính là muốn công chúa anh dạ chết. Không chỉ như vậy, ta lại còn muốn thái tử chiến giã lãnh binh xuất trình tấn công nước Tây Nhung cũng chết luôn. Muốn hoàng đế cùng với thái hậu nước Nam Dực chết hết. Muốn đem cái nước Nam Dực này cho Ngụy Võ Thần luôn. Thế nào? Người muốn mật báo sao? Lưu Thạch ở trên mặt hắn hằn đỏ năm dấu tay, rất bi thương lại bất đắc dĩ nhìn nàng. Hồng Liên, tại sao lại muốn như vậy chứ? Ta muốn phá hủy mọi thứ của Hoàng Bắc Nguyệt, như vậy ta mới có thể cao hứng được. Tiểu Thạch, người nếu như hy vọng ta vui vẻ thì ngậm mồm lại, yên lặng mà giúp. Nếu như không, ta chỉ có thể giết chết người thôi. Hồng Liên vẻ mặt tàn nhẫn chậm rãi hỏa hoãn, lại cười cười với Lưu Thạch. Lưu Thạch cúi đầu, lại chậm rãi nói. Ta hiểu rồi. Hồng Liên thực sự cao hứng, vùng tay phất tin tức hạc giấy mang tới đi. Sau đó, hai tay kết ấn, chim đại bàng đen bay từ ngoài cửa sổ vào, rơi ở trên cánh tay của nàng. Hai mắt sắc bén, liếc nhìn Lưu Thạch. Cô ta đi tới bàn, để bút viết mấy câu trên giấy, làm khô nét mực, cuộn lại đưa cho đại bàng đen. Đại bàng mở miệng nuốt tờ giấy xuống. Đưa đi nước Đông Ly, bảo Ngụy Võ Thần mở lá gan ra. Một công chúa anh dạ cũng không thể nào đối phó được, vậy thì ta đây không cần hợp tác với kẻ như thế. Đại bàng đen nghe lời nàng bay ra khỏi cửa sổ, đảo mắt rồi biến mất. Hồng Liên, công chúa hy hòa chỗ này. Nhìn đại bàng đen bay đi, Lưu Thạch lại bất an mở miệng. Ta đêm nay sẽ ra ngoài lặng lẽ gặp bà ta, người coi chừng trong phủ đó, đừng có mà để bất cứ ai đi vào. Lưu Thạch gật đầu, không dám nói thêm điều gì. Tỉnh ngủ, đầu đau như là muốn nứt ra, trong mộng cảm thấy kỳ quái, bóng người anh dạ rối loạn, một mình nàng ấy đối mặt với vô số binh mã, bị buộc đến bên vách núi, suýt chút nữa thì nhảy xuống vách núi. Nàng không phải là một người mê tín, nhưng mấy ngày nay liền đều mơ ác mộng về anh dạ, nàng có một chút bất an. Chủ nhân, người như thế nào đã tỉnh ngủ rồi? Hồng Trúc đang cầm vài phần hồ sơ đi tới, vần về dụi mắt, vẻ mặt mệt mỏi. Ta đã ngủ bao nhiêu lâu? Hoàng Bắc Nguyệt vuốt vuốt thái dương cho bớt đau. Mới là có một canh giờ. Hồng Trúc lại cười, đặt hồ sơ lên bàn. Đây là Mạnh Kỳ Thiên bảo ta giao cho người. Về thiên phạt thì hắn thực sự rất là thông minh, ngay cả ta đây cũng phải bội phục hắn nhiều phần. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn sắc trời, quả nhiên bên ngoài trời vừa hửng sáng, ý nghĩ vẫn hỗn loạn, muốn ngủ nhưng không ngủ được. Tối hôm qua thức tới đêm, hửng đông mới ngủ được một lát, đã bị cơn ác mộng bừng tỉnh. Gần đây vài ngày, nàng cũng lại chẳng nghỉ ngơi cho tốt. Nghiên cứu thiên phạt cùng với kế hoạch đối phó với thánh quân hết thảy đâu vào đó cùng với Mạnh Kỳ Thiên, hai người lại quá mệt nhọc rồi. Mạnh Kỳ Thiên không rõ tại sao nàng cứ cấp bách cùng liều mạng làm như vậy, làm liên lụy tới hắn ngủ mãi không yên được một giấc. cầm hồ sơ nhìn vài lần, phía trên là phần tàn quyển thiên phạt mà Mạnh Kỳ Thiên phát hiện ra từ cuốn thơ mà nàng trộm được. Thánh quân quả nhiên chú đáo, giấu ở giữa tập thơ, dùng phương pháp đặc thù mới có thể thấy ra được. May mắn, Mạnh Kỳ Thiên này có rất nhiều thông minh. Nàng nghiên cứu tinh tế văn tự phía trên, nhưng mà lại thấy tâm thần không yên, huyệt thái dương giật giật, khiến cho nàng tâm phiền ý loạn. Chủ nhân có vẻ sắc mặt không tốt, hay là bây giờ nghỉ ngơi trước, rồi đọc sau? Hồng Trúc lại bưng trà tới, nhìn sắc mặt của nàng tái nhợt, không khỏi lo lắng. Không cần đâu. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận nước trà rồi uống một ngụm, nước nóng hôi hổi. Hồng Trúc lại muốn nhắc nhở, nhưng nàng đã muốn phun ra, đầu lưỡi đã bị bỏng. Chủ nhân không sao chứ, ta chủ quan rồi. Hồng Trúc lại sốt ruột đoạt lấy chén trà. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc lắc đầu, nước trà rất nóng, đầu lưỡi rất đau. Nàng lại chợt nhớ tới cái gì, liền nói. Hồng Trúc, người giúp ta đi nước Nam Dực một chuyến, lập tức bây giờ phải đi. Vâng. Hồng Trúc lại chẳng dám chậm trễ, vội vã gật đầu. Vậy chủ nhân lại muốn ta đi nước Nam Dực để làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại chẳng nghĩ ra muốn làm gì, suy nghĩ một chút, liền nói. Ta lúc đó dạy cho Nhã Ngọc một ít công pháp, người xem hắn luyện như thế nào. Thuận tiện xem chiến giá đã có được vương lệnh của lính đánh thuê, vậy thì hắn làm gì? Được rồi, ta sẽ lập tức đi. Hồng Trúc gãi đầu, chuyện giám sát phòng Nhã Ngọc không phải đã sớm dặn dò Lạc Lạc rồi sao? Hồng Trúc đi tới cửa, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Kỳ Thiên vội vã đi vào, không khỏi lại cười nói. Người không hỏi vừa nói là buồn ngủ sao, bây giờ tại sao lại chạy tới đây? Vừa rồi gặp Mạnh Kỳ Thiên, hắn vừa ngủ vừa nói chuyện, hiện tại đã tinh thần, tăng lên gấp trăm lần. Mạnh Kỳ Thiên lại không thèm để ý tới nàng trêu chọc, lại bước thẳng vào nói. Cô ta ở đâu? Chủ nhân sao? Đang ở trong phòng. Hồng Trúc lại tốt bụng chỉ, nhìn Mạnh Kỳ Thiên vọt vào, trong lòng lại bất an, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu như không, Mạnh Kỳ Thiên này tỉnh táo như vậy, sẽ không hốt hà hốt hoảng như thế. Hoàng Bắc Nguyệt, xảy ra chuyện rồi. Mạnh Kỳ Thiên đi vào trong phòng, liền vội vã nói. Sao thế? Hoàng Bắc Nguyệt đau đầu không ngừng, nghe Mạnh Kỳ Thiên nói, trong lòng liền hoảng hốt, đứng bật dậy. Mạnh Kỳ Thiên lại nói. Nước Nam Dực và nước Đông Lê Hỏa Thân, chuyện này ngươi có biết hay không? Hỏa Thân? Hoàng Bắc Nguyệt tim đập rất mạnh, lập tức nói. Là ai đi Hỏa Thân? Mạnh Kỳ Thiên vẻ mặt quái dị nhìn nàng. Là công chúa Anh Dạ. Sao ngươi lại không biết được? Anh Dạ sao? Cảnh trong mơ trước khi đi thành Tu La đột nhiên xuất hiện trong đầu, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức ra ngoài. Để Anh Dạ đi nước Đông Ly Hòa Thân, Hoàng thượng đúng là điên rồi sao? Hồng Trúc, chúng ta lập tức tiến cùng. Hoàng Bắc Nguyệt. Mạnh Kỳ Thiên lại gọi nàng. Sợ rằng đã không còn kịp nữa. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt hiện ra đầy tơ máu, thoạt nhìn tiểu tụy không chịu được. Người nói cái gì? Đội ngũ đưa dâu Hòa Thân đã xuất phát hơn một tháng trước rồi. Hiện tại, sợ rằng công chúa Anh Dạ và thái tử nước Đông Ly đã thành hôn rất nhiều ngày. Tại sao có thể như vậy được? Hoàng Bắc Nguyệt lửa giận công tâm, quay người lao đi. Nước Nam Dực cùng với nước Đông Ly hẳn là kẻ thù cũ mới đúng. Tại sao lại hòa thân được? Chủ nhân! Hồng Trúc vội vã đuổi theo. Mạnh Kỳ Thiên lại sợ thân phận các nàng bại lộ, bao nhiêu khổ cực lại hủy bại trong chốc lát, cho nên cũng vội vã theo ra ngoài. Cũng may, Hoàng Bắc Nguyệt mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng trong đầu vẫn còn giữ lại một tia lý trí. Bên trong điện quang diệu này, không thể nào triệu hồi ra được triệu hồi thú khủng bố của nàng được. Hoàng Bắc Nguyệt, nghe ta nói, chuyện này không đơn giản đâu. Người đừng có mà xúc động quá. Ta... Anh Dạ giờ phút này đã ở nước Đông Ly. Ta không đợi chửi chung với Ngụy Võ Thần. Cái lão gian tặc đó nhất định sẽ không bỏ qua cho Anh Dạ. Ta phải cứu cô ấy trước. Chuyện còn lại, nói sau đi. Hoàng Bắc Nguyệt đẩy mạnh Mạnh Kỳ Thiên ra. Hắn đang cản trước mặt, đến bên bờ kết giới. Nàng không nói hai lời, lập tức phóng ra bên ngoài. Hồng Trúc hóa thân thành rồng, mang theo nàng nhảy vào trong không trung. Nàng cũng biết chuyện này không đơn giản, hoàng thượng sẽ không để cho Anh Dạ đi hòa thân, cho dù là hoàng thượng đồng ý, chiến giá cũng sẽ không đồng ý. Nhưng Anh Dạ đã đi nước Đông Ly, chiến giá lại không hề có động tác nào, nhất định đã xảy ra chuyện. Nàng lạnh lẽo và bất an, vừa nghĩ tới mối thù với Ngụy Võ Thần cùng với đại chiến lần trước, cái lão gian tặc đó nhất định hận nàng thấu xương. Anh Dạ lọt vào trong tay hắn lại có thể sống tốt hay sao? Chủ nhân, đường xá xa xôi, người vài ngày rồi đã không nghỉ ngơi, chi bằng bây giờ hãy nghỉ ngơi trước. Hồng Trúc lo lắng. Hồng Trúc, ta muốn người dùng mọi cách với tốc độ nhanh nhất đi nước Đông Ly. Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng nói. Hồng Trúc không nói lại, thân thể màu trắng giống như tia chớp xuyên qua mây mù, đi nước đồng ly, xuyên qua rừng rậm phủ quang là nhanh nhất. Nàng cũng mặc kệ nguy cơ tứ phía rừng rậm, toàn bộ uy áp cường đại ở trên người thần thú phát ra, hù dọa tất cả đám thần thú dám khiêu khích lùi về. Hoàng Bắc Nguyệt, người vội vã cũng vô dụng thôi. Đường xa như vậy, người nghỉ ngơi trước một chút đi. Ngụy Võ Thần cực kỳ khó đối phó đó. Trên đường, Yên vẫn ở trong Hắc Thủy Cấm Lao, nghỉ ngơi suốt vài ngày qua đã chậm rãi mở miệng. Ta biết, nhưng mà ta nhắm mắt lại, đều thấy lại khuôn mặt của anh giả. Hơn một tháng trước, ta đã mơ thấy chuyện cô ấy đi hòa thân, nhưng mà ta lại không nghĩ nhiều. Nếu như khi đó ta đi ngăn cản, bất luận là như thế nào, cũng sẽ không để cho cô ấy gả sang nước Đông Ly. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng tràn ngập sự hối hận. Yểm lại thở dài. Chuyện đã xảy ra rồi, hối hận vô dụng thôi. Yểm, lúc này ta mà gặp Ngụy Võ Thần, ta sẽ không nương tay với hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh như băng nói. Mấy ngày tra cứu thiên phạt, tin rằng ngươi cũng đã hiểu ra một chút. Gặp gỡ Ngụy Võ Thần hẳn là không cần phải ta trợ giúp. Yểm nói. Hoàng Bắc Nguyệt nhắm mắt lại, nặng nề thở dốc, âm thầm vận chuyển vạn thú vô cường, liên tục tôi luyện ba cái chú ấn bên trong thân thể, lấy chú ấn lôi liên hợp cùng với thiên phạt, cố gắng đột phá cửa ải thứ nhất của thiên phạt. Nhưng đáng tiếc, thiên phạt quá mức cao thâm, không phải là một hai ngày có thể đột phá được. Kể cả quân ly cũng đã phải mất rất nhiều năm, mà nàng nghiên cứu tàn quyển mới một tháng, rất có nhiều chỗ không thể nào tra ra được, không thể nào đột phá dễ dàng như thế. Nhưng nàng không từ bỏ, cho dù là chỉ có thời gian ngắn ngủi, nàng cũng lại muốn thử. Yểm nhìn nàng liều mạng không nghỉ ngơi chút nào, lại cũng chẳng có dám quấy rầy nàng. Hồng Trúc liều mạng chạy xuyên qua rừng rậm phủ quang, dài răng giặc, đi suốt một ngày, từ nửa đêm bắt đầu mưa, trong đêm lại xen lẫn một chút bông tuyết. Qua không bao nhiêu lâu, bông tuyết chậm rãi lớn dần, cuối cùng nổi lên trên tuyết rơi dày như lồng ngỗng. Chắc là đợt tuyết rơi cuối cùng trong năm, rơi thật lớn. Yểm lại ngẩng đầu cảm thán, cho dù là đang ở trong Hắc Thủy Cấm Lao, vẫn có thể cảm nhận được tuyết lạnh như băng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở to mắt, vừa vặn là một mảng bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên lông mi, bị nhiệt khí ấm áp ở trên mặt hòa tan thành nước, chảy vào trong mắt. Nàng lại giơ tay, lau nước tuyết đi. Tại lúc này, từ bầu trời xa mênh mông dần dần lộ ra một tia sáng ban mai, ánh mặt trời từ núi cao nhảy ra, ánh sáng yếu ớt giống như là chuyến bay đêm hôm qua, biển sâu lẫn trong sương mù, chỉ thấy ánh sáng của hải đăng. Đã tới vùng đất của nước Đông Ly rồi chứ? Hoàng Bắc Nguyệt thì thào nói. Ngọn núi kia chính là Phạn Âm Sơn nổi danh của nước Đông Ly. Yểm nói. Hồng Trúc lại bay thấp xuống, xuyên qua rừng cây, đột nhiên lại nghe thấy cách đó không xa có tiếng vó ngựa rồn rập truyền tới. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nói. Ngăn hắn lại. Hồng Trúc tuân lệnh, thân thể khổng lồ đập xuống, một người binh lính dục ngựa mà ở trên mặt hắn nhắm tuyệt vì gió tuyết, không thấy được rõ phía trước. Một con rồng trắng tuyết khổng lồ, nhưng mà uy áp của thần thú rất mạnh mẽ, ngựa của hắn không dám đi tới trên, móng trước lại giơ lên, hất ngã hắn xuống ngựa. Cái con súc sinh nhà ngươi, làm chậm chuyện của đại tướng quân thì không thể nào gánh hết tội được đâu. Binh lính đứng ở trên đất tuyết, nhìn con ngựa chạy trốn chỉ có thể nói là la lối đuổi theo nó. Xong, giữa trời tuyết, đột nhiên lại xuất hiện một cặp mắt giống như chuông đồng, trừng lớn nhìn hắn. Binh lính kia lại sợ hãi kêu thảm một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Hoàng Bắc Nguyệt từ phía sau tóm lấy cổ áo của hắn, quát lạnh nói. Ngụy Võ Thần có chuyện gì? Nói ra. Binh lính kinh hồn chưa định, không dám giấu giếm, lại vội vã nói. Công chúa nước Nam Dực đã trốn thoát rồi. Đại tướng quân lệnh cho chúng ta đi truy tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bọn họ bây giờ ở đâu? Hoàng Bắc Nguyệt hét, trong gió tuyết, đôi mắt cũng đỏ lên. Binh lính chỉ ngón tay phía trước, bị dọa cho gần chết. Kìa, ngay dưới chân núi Phạm Âm. Lời vẫn còn chưa nói hết, cổ đã bị bẻ gãy. Hồng Trúc đã xoay người bay tới chân núi Phạm Âm. Dọc đường đi, mùi máu tanh càng ngày càng đậm. Trong đất tuyết có thể thấy vô số dấu chân và những vết máu ghê người. Đại nhân, giờ trở về ăn nói với đại tướng quân thế nào? Trong tuyết rơi, một binh lính bất an hỏi một nam nhân có bộ dạng tướng lĩnh. Nam nhân kia khuôn mặt bình tĩnh nói. Ai biết công chúa anh dạ cận kề cái chết lại cũng không hàng. Ta xem không cần phải giải thích. Chờ rơi đầu đi. Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên có một tiếng bão cuồn cuộn nổi lên. Tuyết càng rơi càng nhanh, càng rơi xuống càng lớn. Từng phiến bông tuyết lại đập bể ở trên vai, giống như hòn đá đập vào trong đó mà đau. Ồ, đây là cái gì vậy? Trong đám binh lính vang tới những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tướng lĩnh quay đầu nhìn gió tuyết mù mịt, chưa đợi hắn thấy rõ ràng đã bị một thanh đao băng xuyên qua trán. Trong nháy mắt, băng khuếch đại làm vỡ tung đầu của hắn. Trong chớp mắt, toàn bộ đội ngũ vài trăm người đã bị chết thảm trong đất tuyết, thi thể ngổn ngang đang nằm, người nào đó cũng đang mở to hai mắt, không kịp nhìn thấy bộ dạng của kẻ địch. Dòng trắng tuyết từ trên trời giáng xuống, chưa xuống tới mặt đất, một bóng người đã lưu loát nhảy xuống, một đám bông tuyết nhiễm máu bị bắn lên, nàng vội vã chạy tới. Anh dạ! Gió bão tàn phá bừa bãi, tuyết rơi ngổn ngang, trong tiếng gió gào thét, tiếng gọi của nàng đã trở nên yếu ớt. Dưới chân núi phản âm, tất cả gió bão tuyết thổi vào trong thùng lũng, gió tuyết thê lương, một vệt máu tươi kéo dài về phía trước. Trừ tiếng gió tứ phía thì đều an tĩnh, ngoài tiếng tim đập của nàng thì lại không hề có khí tức gì nữa. Sườn núi mơ hồ xuất hiện trong mắt, càng tới gần, bước chân của nàng lại càng chậm. Cuối cùng ánh mắt giống như là bị tuyết che lấp. Nàng đứng ở dưới sườn núi, nhìn thấy Tào Tú Chi toàn thân đẫm máu đứng trước mặt, một tay lại vươn ra che chở cô gái đằng sau. Hai người lại đứng thẳng dán chân vào núi. Tào Tú Chi một tay lại cầm cây thương dài, đâm xuyên qua bụng thân thể hai người, vẫn không chạm vào vách núi. Không biết vì cây thương cố địch, hay là hai người này giống như đến chết cũng quyết tâm không chịu ngã xuống. Bọn họ cứ đứng thẳng tắp giống như đang tác chiến, chỉ có đầu hơi rủ xuống. Từng mảnh bông tuyết rơi ở trên đầu và trên vai bọn họ, giống như là chôn lấp hai người. Máu tươi chảy xuống từ thân thể cùng với băng tuyết hòa tan chảy ra. Giờ phút này đã sớm ngừng kết thành khối. Tào Tú Chỉ nắm lấy cây thương thật chặt, không chịu buông tay, đã hơi nhẹ nhàng quay đầu, để cho cô gái phía sau gục đầu xuống, dán vào mặt hắn, nhuộm đầy máu tươi trên mặt. Hắn có vẻ đang cười, nhưng nụ cười đó lại cô đọng lại mãi mãi. Hoàng Bắc Nguyệt lảo đảo hai bước, đột nhiên lại ngã quỵ xuống đất tuyết. Chủ nhân! Hồng Trúc hóa thành hình người, chạy như bay tới nâng nàng dậy. Cứu bọn họ đi! Mau cứu bọn họ lại! Hoàng Bắc Nguyệt run rẩy giơ tay, dùng sức lực để cho Hồng Trúc. Muốn nàng ấy đi cứu người. Hồng Trúc nước mắt đầy mặt, lại khóc lóc nói. Chủ nhân! Nhìn tình hình đó, bọn họ ít nhất đã chết một ngày rồi, không cứu sống nổi. Nàng liếc mắt nhìn chỗ hai người đứng chết, đã biết chết từ lâu, tin tưởng chủ nhân cũng nhất định phải nhìn ra điều này. Nếu như không, sẽ không sợ hãi như vậy, chắc chắn sẽ lao tới cứu người đầu tiên. Tào Tú Chi nhất định mang công chúa anh dạ trốn tới đây, nhưng không có viện binh, khổ chiến tới kiệt lực, lại biết bị nhiều người bao vây tuyệt đối chạy không thoát, chạy tới chân núi đã không còn đường lùi. Công chúa anh dạ một khi bị bắt trở về, nhất định sẽ chịu tủi nhục. Mà anh dạ cận kề cái chết cũng lại không chịu khuất phục, cho nên mới lựa chọn tự vẫn. Cho dù có chết cũng lại muốn chết trên tay mình. Bọn tướng lĩnh đuổi theo bọn họ không nghĩ tới chuyện bọn họ sẽ tự vẫn. Công chúa anh dạ mặc dù gả tới nước Đông Ly, nhưng vẫn là công chúa của nước Nam Dực. Nếu mới gả tới liền chết, chuyện này để cho người của nước Nam Dực biết thì thiên hạ đại loạn. Tướng lĩnh sợ hãi chỉ có thể phái người bao vây nơi này, sau đó cuống quýt phái người báo đi cho Ngụy Võ Thần, không dám tự làm chủ. Chủ nhân, người đã đi rồi, người tỉnh táo hơn một chút đi. Hồng Trúc thấp giọng nói. Ta rất tỉnh táo. Hoàng Bắc Nguyệt lại hít một hơi thật sâu. Hồng Trúc, đỡ ta dậy. Hồng Trúc dùng sức nâng nàng dậy, chậm rãi đi tới bên người công chúa anh dạ. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng vào khuôn mặt tái nhợt của anh dạ, giống như băng tuyết rét lạnh. Nàng lập tức lùi tay về phía sau, mà lòng lại đau như xé. Xin lỗi, anh dạ. Nàng cắn môi. Nàng đã nói với anh dạ, gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần gọi tên của nàng, nàng nhất định sẽ tới cứu. Nhưng bây giờ thì sao? Chủ nhân, đây đều là do cái tên khốn Ngụy Võ Thần gây ra, không có liên quan gì tới người, xin đừng tự trách. Hồng Trúc vội vã an ủi nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, không ai hiểu nàng hứa với anh dạ, nhưng không làm được. Nàng muốn hạ thân thể của anh dạ xuống, người của nước Đông Ly cũng đã chết rồi. Bọn họ không cần phải tiếp tục đứng chịu khổ cực. Nhưng mà cơn gió tuyết làm cho cây thương đông lạnh cắm chắc vào trong thân thể, nếu như cưỡng chế dùng sức sẽ xé nát bọn họ ra mất. Hai tay run rẩy, không biết dùng sức thế nào. Yểm lại thở dài một tiếng rồi nói, để ta. Nói xong, hắc khí chậm rãi chui ra khỏi đầu ngón tay của nàng, mang theo một chút nhiệt khí, chậm rãi bò lên trên cây thương. Hắc khí đến đầu hòa tan băng tuyết tới đó, cây thương cũng đã bị đốt thành tro. Không có trường thương chống đỡ, anh dạ và Tào Tú Chi ngã xuống, nàng và Hồng Trúc mỗi người đỡ một người, chậm rãi đặt ở trên mặt tuyết. Băng. Nhìn anh dạ, Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm giọng mở miệng, băng linh huyễn điểu chậm rãi xuất hiện trong gió tuyết. Bảo vệ tốt cho thi thể của công chúa Anh Dạ và Tào Tú Trì. Nàng chậm rãi mở miệng, vươn tay gạt sợi tóc bừa bộn trên trán Anh Dạ. Trên mặt cô ấy có vài vết thương xanh tím đan xen, khóe miệng cũng sưng lên, còn giữ lại vài dấu vết bị người ta tát tay. Trên chiếc cổ bị vạt áo đơn bạc che lại vẫn có những vết hằn. Theo như thân thể nhìn xuống, thấy cô ấy nắm chặt bàn tay, trong tay có một tờ giấy. Nàng lập tức rút ra, đó là một con hạc giấy. Nàng biết đây là giấy truyền tin của các cô gái quý tộc thường xuyên dùng. Hạc giấy dãy dụa chưa kịp gửi đi, hẳn là nàng không viết xong. Tay luống cuống mở tờ giấy, chỉ thấy trên giấy màu trắng viết hai chữ: Bắc Nguyệt. Đuôi chữ bị Nguyệt kéo dài, không hề có câu kế tiếp. Trước mắt bị hơi nước bao phủ, Hoàng Bắc Nguyệt lại nắm chặt tờ giấy này, giọng khàn khàn nói: Chúng ta đến nước Đông Ly tìm Ngụy Võ Thần. Yểm Ngưng tụ thành bóng người màu đen đứng trong gió tuyết, nhìn con hạc giấy nói: Thực sự rất là kỳ quái, lúc này công chúa Anh Dạ hẳn là phải cầu cứu thái tử chiến giá, nhưng mà trước khi chết tại sao lại cầu cứu ngươi được? Chỉ sợ đây không phải là hạc giấy cầu cứu duy nhất, chỉ là ta lại không thu được mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, có thể nghĩ tới nguyên nhân là lão gian tặc Ngụy Võ Thần cản trở. Được lắm, Ngụy Võ Thần, lần trước đã tha cho hắn một lần, không ngờ lá gan của hắn càng lúc càng lớn. Yểm lại khó chịu nói. Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, nhìn băng linh huyễn điểu mở cánh ra, đem Anh Dạ và Tào Tú Chi xoay lại. Đi. Bên ngoài phủ đại tướng quân nước Đông Ly, Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ xuất hiện trong hậu viện. Thủ vệ đã sớm thành thi thể nằm trong góc. Không biết bắt được người nước Nam Dực kia thì phải làm sao đây? Đại tướng quân dặn là không thể nào giết chết hắn, cũng không thể cho hắn chạy tới nước Nam Dực mật báo được. Hai thị vệ vừa nói vừa đi xa. Hoàng Bắc Nguyệt đi theo bọn họ tới phòng chứa củi hẻo lánh trong hậu viện hẻo lánh, giải quyết nhanh hai người đó, sau đó đẩy cửa phòng chứa củi, quả nhiên thấy một người bị trói gô bên trong. Người nọ bên cạnh Tào Tú Chi, khi mà trước đến nước Bắc Diệu cũng đi theo bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt nhận ra, bởi vậy lại cởi trói cho hắn. Bắc Nguyệt quận chúa. Người nọ chính là Tào Chính, đi theo Tào Tú Chi, bị thương và đói bụng vài ngày, sắc mặt cũng lại trở nên rất khó coi, nhưng mà nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt lại trở nên vẫn vui sướng. Ngài tới thì tốt rồi, thiếu gia đã mang công chúa Anh Dạ chạy ra khỏi phủ đại tướng quân, hãy mau chóng đi cứu bọn họ đi. Hoàng Bắc Nguyệt mấp máy môi, chịu đựng chua xót trong cổ họng, lại rít hỏi. Người nói, bọn họ lại chạy ra khỏi phủ đại tướng quân sao? Công chúa Anh Dạ hòa thân không tiến cùng sao? Tào Chính nghe nàng nói như vậy, lập tức đỏ mắt, kể rõ ràng mọi chuyện từ lúc công chúa Anh Dạ gả đến nước Đông Ly. Ngụy Võ Thần vốn bị công chúa Anh Dạ kích động, quả nhiên trăm phương ngàn kế muốn leo lên trên ngôi vị hoàng đế, thậm chí cũng lại giam lỏng thái, để lại lão hoàng đế hoa mắt ù tai. Vì lấy lòng dân, cho nên hắn lại không thể nào dùng bạo lực, chỉ có thể từng bước một dụ dỗ lão hoàng đế thoái vị nhượng hiền. Sau ngày đó, Ngụy Võ Thần uống rượu, lớn mật xông đến phòng của công chúa Anh Dạ, ỷ vào thực lực cao cường trấn áp công chúa. Khi đó may mà Tào Tú Chi đã sớm ẩn nấp trốn ở gần đó, nghe thấy động tĩnh liền đi vào cứu công chúa. Khi đó Ngụy Võ Thần định giở trò, cho nên điều thủ vệ ra vào hết. Tào Tú Chi lại bất ngờ đánh ngất xỉu Ngụy Võ Thần, cứu thoát công chúa Anh Dạ. Rốt cục đã ra khỏi thành, nhưng Ngụy Võ Thần làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy được. Hắn khi tỉnh lại liền lập tức triệu tập ra binh lính đô thành lục soát vây bắt. Tào Chính định đi nước Tây Nhung cầu cứu thái tử chiến giã, nhưng mà xui xẻo bị người của Ngụy Võ Thần bắt được, nhốt lại bên trong phòng chứa củi. Nghe hắn nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt lại đấm mạnh trên tường. Chết tiệt Ngụy Võ Thần, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Quận chúa, Tào Chính nói, hôm nay Ngụy Võ Thần lại không có ở nước Đông Ly. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc, hắn đi đâu? Tào Chính vẻ mặt quái dị nhìn nàng. Nước Đông Ly tiến công nước Tây Nhung, đạo quân tiên phong đã phá được rất nhiều thành trì. Ngụy Võ Thần hai ngày trước cũng đã chạy tới, tự mình xuất lĩnh đại quân cùng với thái tử chiến giá hội hợp, cũng lại bao vây thành Kỳ Dương, thủ đô của nước Tây Nhung. Quận chúa đã quên sao? Người nói cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt kéo cổ áo của Tào Chính quát lên. Nước Đông Ly bắt đầu tấn công nước Tây Nhung khi nào? Tào Chính bị sự tức giận của nàng dọa cho sợ, có cảm giác rất khó hiểu, nhìn về phía ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt lại càng quái dị. Quận chúa, đây chính là kế sách của ngài mà, tại sao lại hỏi ta chứ? Hoàng Bắc Nguyệt màu chóng trao đổi ánh mắt với Hồng Trúc, dường như chỉ trong chốc lát đã nghĩ tới điều gì, sắc mặt lạnh như băng. Nước Đông Ly và nước Nam Dực cùng nhau xuất binh khi nào? Là cùng ngày xuất giá của công chúa Anh Dạ, binh mã hai nước liền tập kết. Nước Đông Ly do Ngụy Võ Thần thống lĩnh, nước Nam Dực lại có thái tử chiến giá. Đây là hai liên minh quốc tế đại chiến. Nhìn tướng lĩnh liền đã biết rồi. Lúc này tất yếu tiêu diệt nước Tây Nhung. Tào Chính lại nói rất thật. Hồng Trúc, thay ta đi làm việc. Hiện tại ta lập tức phải đi nước Tây Nhung. Hoàng Bắc Nguyệt giao Tào Chính cho Hồng Trúc, cùng nhau rời ra khỏi đại tướng quân phủ. Chủ nhân, hãy cẩn thận đó. Ta xong việc rồi sẽ tới hội họp với người. Hồng Trúc lo lắng nhìn bóng lưng của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, triệu hồi băng linh huyễn điểu, trong nháy mắt bay vào trong trời cao. Tào Chính lại mờ mịt nhìn các nàng, vẻ mặt đầy sự khó hiểu. Tại sao Bắc Nguyệt quận chúa lại không biết gì hết vậy? Hồng Trúc lại mím môi nói. Quận chúa vẫn không ở nước Nam Dực. Người sau lưng mình bày mưu tính kế, nhất định là kẻ khác. Thì ra là vậy sao? Tào Chính lại bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách gì thiếu gia khó hiểu. Tại sao Bắc Nguyệt quận chúa lại để cho công chúa anh dạ hỏa thân? Hóa ra lại có người ngầm hại sao? Hồng Trúc lập tức lại nhìn về phía hắn. Vậy chuyện hỏa thân đó là... Không sai đâu. Mới đầu hoàng thượng cũng lại không đồng ý. Nhưng mà sau khi Bắc Nguyệt quận chúa khuyên giải, chẳng biết tại sao lại đáp ứng nữa. Vậy mà Tào Chính phẫn nộ. Đúng là tiểu nhân mà. Không biết giờ này thiếu gia và công chúa thế nào nữa. Cô nương à, người cùng với Bắc Nguyệt quận chúa đã cứu công chúa rồi có phải không? Hồng Trúc lại nhớ tới hai người đã chết chung một chỗ trong đất tuyết, hốc mắt lại ửng đỏ nói. Tào Chính, người trở về trước đi. Ta lại muốn thay quận chúa đi làm một số việc. Nói xong, Hồng Trúc mau chóng rời đi, để lại Tào Chính đứng dưng như trời trồng. Mau chóng rời đi sao? Trên lưng băng linh huyễn điểu chuyển tới vài tiếng ho khan kìm nén. Hoàng Bắc Nguyệt lại ném vài viên thuốc vào trong miệng, trực tiếp nuốt trôi xuống không cần nước dẫn. Hoàng Bắc Nguyệt, mùi vị bị người ta ngầm hãm hại như thế nào? Yểm lại cười nói. Người nọ giả mạo thân phận của ngươi, rõ ràng đều nhằm vào mọi thứ của ngươi. Hồng Liên cất tiếng khổ khóc. À, ta không chết, hơn nữa tay báo thù ta. Nữ nhìn kia tàn nhẫn không thua kém gì ngươi. Hai người các ngươi mặt cũng giống nhau, thủ đoạn cũng giống như nhau nữa. Ta lại cũng hoài nghi, các ngươi có phải là tỉ muội thất lạc nhiều năm hay không? Ta cùng với à ta không có quan hệ gì hết. Hoàng Bắc Nguyệt lại mím môi nói. Yểm, ngươi nhìn thấy mà hả hê sao? Yểm lại miễn cưỡng nói. Đương nhiên là không, nhưng mà có người có thể ám hại được ngươi, cho nên ta cũng cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt âm trầm, không nói một lời, nhưng mà trong đôi mắt lãnh liệt lại cực kỳ hung ác. Yểm biết nữ nhân Hồng Liên này đúng là chọc giận vậy. Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn rồi. Còn sư tử nhỏ này rốt cục đã nổi giận. Hết chương. Hết tập 106. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.